Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, xích tiêu thăng cấp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dị hỏa quang ngưng tụ ra xích tiêu kiếm, lúc này hỏi nhiệt độ đã là đạt đến một loại cực hạn, lại thêm hệ thống danh hiệu gia trì, một kiếm này có thể nói là có thể lập tức miểu sát cùng giai cường giả tuyệt chiêu. Nhưng là thiết giáp trùng phản ứng tốc độ cũng là 10 phần nhanh, ngay sau đó chỉ hơi hơi một cái lướt ngang liền tránh qua, tránh né Tần Sương uy lực này dị thường lớn một kiếm. Mà Tần Sương thấy thế chính là theo sát lấy dùng kiếm quét ngang qua. Mà lúc này uy lực công kích đã là thấp một nửa. Thiết giáp trùng căn bản cũng không có né tránh, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bành, lại là một tiếng vang trầm. Tần Sương cả người đều là té bay ra ngoài. Lực tác dụng là lẫn nhau. Tuy nhiên Tần Sương lần này uy lực công kích suy giảm một nửa, nhưng là cái kia lực đạo cũng không phải có thể đánh giá. Thiết giáp trùng không nhúc nhích tí nào, mà Tần Sương lại là cả người té bay ra ngoài. Cái này khiến Tần Sương cảm giác thập phần khó chịu, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Cái này thiết giáp trùng xác thật sự là quá cứng, mà lại, cái này thiết giáp trùng còn chịu lửa. Dị hỏa trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được cái này thiết giáp trùng. Bất quá Tần Sương cũng là nhìn thoáng được, dù sao cái này thiết giáp trùng công kích tính vẫn tương đối yếu. Tuy nhiên 10 phần chịu đánh, nhưng lại cũng không thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên, Tần Sương cũng tin tưởng mình có thể tìm tới biện pháp giải quyết hết cái này thiết giáp trùng. Cái này thiết giáp trùng xem xét thì không đơn giản. Nếu như đến lúc đó đem cái này thiết giáp trùng sắt xác làm thành phòng ngự linh khí, vậy khẳng định là một cái không tầm thường đồ vật. Mà lập tức Tần Sương ổn định thân hình về sau liền không có lần nữa công đi lên. Mà chính là đứng cách thiết giáp trùng 100 mét địa phương yên tĩnh quan sát lấy thiết giáp trùng. Tại thiên cơ mắt ra chỉ dưới, Tần Sương có thể thấy rất rõ thiết giáp trùng thân thể các chi tiết. Mà Tần Sương theo phía trên ngã xuống cẩn thận quan sát một lần, vậy mà không có phát hiện nhược điểm. Còn lại linh thú tại thiên cơ lúc này, nhược điểm đều là trong nháy mắt bại lộ. Nhưng là, cái này thiết giáp trùng lại là không có nhược điểm. Nói cách khác, cái này thiết giáp trùng xác, hiện tại Tần Sương căn bản không có biện pháp phá vỡ. Mà không có cách nào phá vỡ sắt xác, cái này thiết giáp trùng Tần Sương cũng không có biện pháp giết chết hắn. Không có kẽ hở xác ngoài, không thể không nói, cái này thiết giáp trùng đúng là một loại 10 phần mạnh mẽ giống loài. Đương nhiên, may ra cái này thiết giáp trùng công kích năng lực không phải rất mạnh. Nếu không Tần Sương thì đường chạy, không có nhược điểm đối thủ, cái kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Không có nhược điểm, cũng liền mang ý nghĩa ngươi không có cơ hội đánh bại hắn. Trừ phi, thực lực của ngươi nghiền ép hắn, liền giống với, nếu như bây giờ Tần Sương là tạo hóa ngũ trọng, cái này thiết giáp trùng tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là, loại khả năng này rõ ràng là không tồn tại. Mà một bên khác, gặp Tần Sương bất động, thiết giáp trùng cũng cứ như vậy trôi lơ lửng, cũng không có chút nào muốn tiến công ý tứ. Dù sao, tiến công không phải ưu thế của hắn. Ưu thế của hắn ở chỗ có thể đem người khác phản đam, một bộ phận thương tổn trở về. Hiện tại Tần Sương không chủ động công kích, hắn cũng biết mình công kích cùng không công kích kỳ thực không hề khác gì nhau. Nếu như đối diện nhân loại kia thật muốn tránh, chính hắn cũng không có cách nào. Dù sao, cả hai tốc độ không kém bao nhiêu. Thật muốn lên, đoán chừng cũng đánh không trúng. Kết quả là, một người một trùng cứ như vậy rằng co lên. Mà lúc này đây, cái kia nguyên bản trốn đi kiếm sỉ hổ lại là đột nhiên theo Tần Sương sau lưng nhanh đi qua. Bất quá Tần Sương thần thức hiện tại đã có thể chính mình quanh thân khoảng trăm thước. Loại trình độ này đánh lén, tự nhiên là không thể nào thành công. Chỉ thấy Tần Sương một cái nghiêng người, Ngay sau đó dị hỏa xích tiêu kiếm chính là trực tiếp vung hướng về phía từ phía sau đánh lén mà đến. Kiếm sỉ hổ. Tuy nhiên kiếm sỉ hổ không như sắt bọ cánh cứng như vậy khó chơi. Nhưng là dù sao cũng là một cái tạo hóa tam trọng yêu thú. Ngay sau đó gặp Tần Xương chém ra chính mình. Cũng là lăn mình một cái tránh qua. Tránh né Tần Xương dị hỏa xích tiêu kiếm. Không có ký sinh thú bảo hộ. Kiếm sỉ hổ biến đến mức dị thường cẩn thận. Mà Tần Xương làm sao có thể đem cái này kiếm sỉ hổ thả chạy. Đã tới. Cái kia dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Nếu không mình không phải liền là bị thua thiệt. Đối với Tần Xương tới nói. Thua thiệt là tuyệt đối không thể ăn. Ngay sau đó Tần Xương chính là trực tiếp vung ra vài đạo kiếm khí. Bắn thẳng về phía cái kia lăn lộn rơi xuống đất kiếm sỉ hổ. Cái này bóng đạo kiếm khí đem kiếm sỉ hổ đường đi hoàn toàn phong kín. Cho nên kiếm sỉ hổ căn bản cũng không có biện pháp né tránh lần này công kích. Ngay sau đó chỉ có thể chọi cứng phía dưới Tần Xương ba đến kiếm khí. Tần Xương vung đi ra kiếm khí tự nhiên là bí mật mang theo dị hỏa. Cho nên trong lúc nhất thời một cỗ da thịt bị đốt cháy khét mùi vị xuyên ra. Mà kiếm sỉ hổ thì là rít lên một tiếng trốn đến Tần Xương không đến được đến địa phương. Tần Xương bất đắc dĩ nhún vai. Đối với loại này IQ thấp đối thủ, Tần Xương cũng không có để vào mắt. Hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết như thế nào rơi trước mắt cái này màu xám bạc thiết giáp trùng. Đương nhiên, Tần Xương nhưng thật ra là có thể đi thẳng một mạch. Nhưng là, không có cách, Tần Xương nhìn chúng cái này thiết giáp trùng xác. Cái này có thể là đồ tốt, mà Tần Xương đối với thứ đồ tốt này, vẫn là muốn ngừng mà không được. Đi, tự nhiên là không thể nào. Mà chàng diện, một thời gian cũng là biến đến có chút quỷ dị. Một người một trùng cứ như vậy rằng co, mà vừa mới bị đánh kiếm sỉ hổ thì là núp trong bóng tối chờ cơ hội đánh lén Tần Xương. Ai, Tần Xương thở dài, ngay sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Một cái lắc mình. Trực tiếp liền đi tới kiếm sỉ hổ chỗ núp. Có thiên cơ nhãn gia trì. Kiếm sỉ hổ làm sao có thể thật giấu được. Lúc này đã không giải quyết được thiết giáp trùng. Lấy trước cái này kiếm sỉ hổ nóng người cũng là thật không tệ một việc. Tần Xương tốc độ vừa mới đã là thôi động đến cực hạn. Ngay sau đó kiếm sỉ hổ căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Dị hỏa xích tiêu kiếm cũng đã là đâm xuyên qua kiếm sỉ hổ thân thể. Mà kiếm sỉ hổ nói thế nào cũng là một loại hung thú. Ngay sau đó bị Tần Xương một kiếm đâm xuyên thân thể. Chẳng những không có lập tức ca, ngược lại là mượn cơ hội này trực tiếp nhất chảo đến Tần Xương ở ngực. Tần Xương ở ngực trong nháy mắt bị vạch ra một đạo rõ ràng chảo ấn. Bên ngoài mặc bảo giáp cũng là trực tiếp phá nát. Đậu phộng, không nể mặt mũi a. Tần Xương đích nói thầm một câu. Cũng không để ý ở ngực thương tổn. Mặt khác một thanh kiếm chính là trực tiếp đánh xuống kiếm sỉ hổ đầu. Vốn còn muốn chơi đùa. Tần Xương nói thầm đến. Mà kiếm sỉ hổ máu tươi lúc này thì là phun ra Tần Xương một thân. Những thứ này đều là đồ tốt. Chỉ có thể cứ như vậy lãng phí hết. Mà Tần Xương song kiếm tự nhiên là nhiễm phải cái này kiếm sỉ hổ máu tươi. Ngay sau đó lại là bộc phát ra một loại cộng minh. Tần Xương trong lòng giật mình. Lần trước xích tiêu kiếm tại gặp phải chính mình những bộ phận khác thời điểm. Cũng là như thế cái tình huống. Chẳng lẽ cái này dị hỏa cũng là từ này xích tiêu kiếm phía trên rơi xuống đồ vật. Tần Xương như vậy nghĩ đến. Ngay sau đó cũng là trong nháy mắt theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên khoáng thạch. Lúc này, cái này xích tiêu kiếm rõ ràng là muốn thăng cấp tiết tấu. Nói không chừng cái này xích tiêu kiếm thăng cấp về sau liền có thể bổ ra cái kia thiết giáp trùng. Xác, Tần Xương muốn đến nơi này, cũng là bắt đầu chuyển động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.